Xin chào toàn thể quý thính giả nghe đài của kênh Tần Số Âm. Và ngày hôm nay là một dịp rất đặc biệt khi Nguyễn Huy gặp lại quý thính giả, nhưng không phải ở trên kênh Đất Động Radio của Nguyễn Huy, mà là xuất hiện ở trên kênh Tần Số Âm này. Tần Số Âm là một kênh mà do một người em của Huy thành lập cùng với MC Âm Phong để mà diễn đọc ra những câu chuyện ma, chuyện tâm linh phục vụ cho quý thính giả. Và người em Việt Toàn của Nguyễn Huy cũng là một trong những người đóng góp vai trò rất quan trọng trong việc kết nối với các tác giả để mà Huy có được một cái nguồn truyện ổn định, liên tục để mà phục vụ quý thính giả trong suốt thời gian vừa qua. Và ngày hôm nay nhận được lời mời của Việt Toàn thì Huy sẽ xuất hiện ở trên kênh Tần Số Âm để với một cái vai trò giống như là một MC khách mời vậy, để mà có thể gửi đến cho quý thính giả một tập truyện ngắn của tác giả Thịnh Thơ Thận. Tập truyện này thì được viết ra cũng thời gian khá là lâu rồi, nhưng mà Việt Toàn cảm thấy rất phù hợp với cách diễn đọc của Nguyễn Huy. Vậy cho nên là Huy sẽ diễn đọc tập truyện này để mà phục vụ cho quý thính giả của Tần Số Âm ngày hôm nay nhé. Và những tất cả quý thính giả nào nếu như cảm thấy yêu mến Nguyễn Huy từ trước tới giờ, khi mà nghe được video này, mong rằng mọi người bỏ chút thời gian, bỏ một thao tác nhỏ ra, nhấn đăng ký kênh để mà ủng hộ cho Huy cũng như Việt Toàn, cũng như là một giống như là em ấy, giống như là một thành viên trong ekip của Nguyễn Huy vậy. Thì anh em cùng giúp đỡ với nhau mà hoạt động, mà đi lên, tất cả với mục đích chung đều là đem đến những giờ phút thư giãn cho quý thính giả mà thôi. Một lần nữa kêu gọi tất cả mọi người, khi nghe truyện, khi thấy Huy xuất hiện, khi thấy được video này hãy đăng ký cho kênh Tần Số Âm để mà chúng ta có thể có thêm được nhiều những sản phẩm truyện ma tiếp cận qua nhiều MC khác nhau. Huy cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng bước vào tập truyện ma Bốc Mộ của tác giả Thịnh Thơ Thận, được Nguyễn Huy diễn đọc qua lời kể của Nguyễn Huy trong lần xuất hiện trên kênh Tần Số Âm nhé. Chuyện cách đây cũng khá lâu, khi mình còn là một đứa trẻ đủ nhận thức để biết được những chuyện đang xảy ra. Hồi đó nhà mình thuộc dạng khá giả trong vùng, không biết nhờ vận may hay phước đức ông bà để lại mà nhà của mình làm cái gì cũng trúng lớn, có của ăn của để, cho nên cuộc sống của mình khá là sung túc. Nhưng được một thời gian thì liên tiếp những biến cố xảy ra, khiến cho cuộc sống của gia đình dòng họ bắt đầu đổi thay. Đầu tiên là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng của cậu mình, khiến cho gia đình cậu phải bán đi ruộng vườn để lo chu toàn cho tính mạng của cậu. Sau khi hồi phục, cậu nuốt nước mắt khi nghĩ tới việc vợ con nheo nhóc, ruộng vườn thì không có, lấy gì mà nuôi sống cả nhà đây. Nhớ lại hôm đó, đang chạy xe bình thường thôi thì bỗng dưng cổ lái của cậu cứng đờ, rồi giống như có một thứ gì đó bẻ cổ lái, khiến cho cậu của mình đâm vào cột điện, chấn thương sọ não. Nhưng người xưa có câu của đi thay người, còn người là còn của, cho nên an ủi được phần nào cái gánh nặng tâm lý đè nặng. Tưởng đâu mọi thứ trở lại như bình thường, thì ít hôm sau, mợ của mình đi hái lá dâu cho tầm, bỗng dưng trượt chân xuống hồ đuối nước qua đời. Mình nhớ như in buổi tối hôm đó, khi cả nhà đang ngồi ăn cơm, mẹ nhận được cuộc điện thoại báo tin là mợ đã đi làm, nhưng mãi không thấy dậy. Bởi mợ mình chưa bao giờ bỏ hai đứa con nhỏ đói meo chờ mẹ về ăn cơm cả. Mọi người mới lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy đâu. Bữa đó trời mưa dầm, ai cũng lạnh cống, đi tận vào đồi cà phê để tìm mợ, nhưng không thấy tăm hơi. Bỗng dưng nhận được một tin báo từ một người hàng xóm, nói là lúc chiều thấy mợ mình vác cái bao đi vào đám dâu sau nhà một người quen để mà xin lá. Vừa nhận được tin báo, tất cả mọi người hối hả từ khắp nơi kéo về cái đám dâu đó. Và khi tới nơi rồi thì thấy rất đông người đang đứng xung quanh cái hồ nhỏ nằm giữa đám dâu. Trên bờ còn để một bao dâu cứng ngắc, một đôi găng tay cao su được xếp ngay ngắn, nhưng không thấy mợ đâu. Lúc này mọi người càng đến đông hơn, đem theo rất nhiều đèn pin soi khắp nơi và tập trung lại nơi cái hồ kia, thì bỗng một người la lên: cái ủng, có cái ủng dưới hồ kìa. Những người thanh niên đứng đó lập tức nhảy tụm xuống, hì hục lặn mò, nhưng chỉ vớt được chiếc ủng mà ném lên bờ. Họ tiếp tục mò cho đến khi tìm được chiếc ủng thứ hai, thì đó cũng chính là lúc họ tìm thấy mợ mình. Chiếc ủng vẫn nằm trong chân mợ, và toàn thân của mợ chỉ ngược xuống dưới đáy hồ. Những tiếng khóc bắt đầu cất lên giữa trời mưa. Xác mợ được chớt lên đặt trên đám cỏ. Họ hàng chạy lại khóc lóc kêu tên. Bỗng dưng máu trong miệng của mợ chảy ra dữ dội, máu tươi chảy ra đầy mặt, khiến cho ai cũng sợ hãi. Ngay lúc đó, một người già trong xóm gào lên: "Mọi người tránh ra xa hết đi, để bà con hàng xóm lo." Nhưng vì quá tiếc thương, cho nên họ hàng ai cũng bu quanh, nắm tay nắm chân không muốn rời đi. Tới khi bị hàng xóm kéo hết ra, thì tự dưng máu trong miệng của mợ không còn chảy nữa. Mợ được đưa lên xe máy để chở về nhà. Những tiếng khóc bi thương cứ dồn dập suốt quãng đường trở về. Hai đứa nhỏ đang chờ tin mẹ, chúng không biết rằng mẹ của nó đã không còn nữa. Khi xác của mợ được chở về và được đem vào nhà, hai đứa nhỏ khóc thét lên khi nhìn thấy mẹ nó mặt mày trắng bệch. Chúng lao vào ôm mẹ thì máu trong miệng lại tiếp tục ứa ra dữ dội. Không ai dám đến gần cả, chỉ có họ hàng nhà mình là lao đến kéo hai đứa nhỏ ra, nhốt vào trong căn phòng khóa cửa lại. Bọn chúng đập cửa rồi gào khóc, khiến cho ai chứng kiến cũng không kìm được nước mắt. Mình thì chỉ dám đứng từ xa nhìn mà thôi, nhưng nước mắt cũng ứa ra trong cơn sợ hãi. Những người có kinh nghiệm thì chạy tới chạy lui, nhờ người phụ nữ can lị nhất để thay đồ, tắm rửa cho mợ, nhưng không ai dám làm hết. Biết rằng không thể để mợ như vậy được, mẹ mình cùng với mấy chị vừa khóc vừa chạy tới, lấy nước lấy khăn tắm rửa lau người cho mợ. Máu thì vẫn cứ ọc ra, khiến cho mẹ mình phải lấy vải mà lau liên tục. Đến khi máu chỉ còn chảy thành từng dòng nhỏ, thì mình biết rằng mợ đã tuôn ra hết máu trong người rồi. Mình như chết lặng trước cảnh tượng đó. Tiếng mưa kèm theo những tiếng khóc thê lương khiến tai của mình như ù đi. Bên ngoài dịch vụ tang lễ đã dựng rạp đầy đủ. Một loạt tiếng trống vang lên như báo hiệu cho mọi người biết rằng có người mất. Và nó cũng khiến cho mình giật mình, đứng sát vào mép tượng, ngồi thừ xuống, nhìn mọi người nhốn nháo. Mình chợt bật khóc nức nở lên. Cả đêm hôm đó, hầu như không có ai ngủ được. Mọi người khóc sưng cả mắt. Mình thì tìm một chỗ và ngủ đi. Nhưng vừa thiêu thiêu thì lại tiếng trống vang lên, khiến cho mình giật thót. Cả đêm như vậy khiến mình mệt mỏi. Nhìn ngoài trời mưa đã tạnh, nhưng lạnh vô cùng. Mình đi kiếm mẹ, nhưng chẳng thấy đâu. Mợ vẫn nằm đó đắp chiếu và một tờ giấy trắng phủ lên trên mặt. Đứng ngoài cửa nhìn một hồi lâu, mình chợt thấy sợ hãi. Nghe tiếng khóc từ trong phòng của mợ mình mới lò dò đi vào trong. Bên trong là mẹ và mấy dì đang soạn đồ. Quần áo và những thứ đồ dùng của mợ được gom lại một chỗ. Lựa từng món đồ ra, mẹ vừa khóc sụt sùi nói: "Cái áo này nó mặc lâu rồi mà không có bỏ đi. Còn cái nó chỉ mặc lúc đi ăn cưới thôi à. Em ơi, mày tiết kiệm làm cái gì mới giờ có mặc được nữa đâu. Trời ơi." Mọi người ôm nhau khóc lên thê thảm. Mình lặng người đi, chân tay bủn rủn. Mình ngồi xuống cạnh mẹ và ôm lấy cánh tay của bà. Cứ như thế, mọi thứ được sắp xếp lại gọn gàng ngăn nắp, đưa vào trong một cái bao tải. Một không khí thê lương tràn ngập căn phòng nhỏ. Trời lúc này gần sáng. Tiếng gà gáy chưa bao giờ mình chú ý đến, nhưng hôm nay nó khiến cho mình một cảm giác thật lạnh lẽo. Một ngày mới sắp bắt đầu, nhưng mợ mình thì không còn nhìn thấy được nữa. Nghĩ tới điều đó, mình cảm thấy cuộc đời con người thật ngắn ngủi. Mình thiếp đi trong lòng của mẹ, cho đến khi bên ngoài tiếng ồn ào khiến mình tỉnh giấc. Trời cũng đã sáng. Ước gì nó chỉ là một giấc mơ, nhưng không phải. Mình đứng dậy bước ra ngoài, ai nấy trông cũng thất thần. Hàng xóm láng giềng tới ngồi thành từng nhóm mà bàn tán. Mình chọn một bàn toàn là phụ nữ và ngồi xuống. Họ xì xào với nhau, tránh để cho người nhà nghe thấy. Nè, cái hồ đó hồi xưa có người chết rồi. Mấy người chết thục nữa, vậy mà nó không có né ra. Đúng là tới số. Một người khác thêm vào. Chắc nó hợp với chứ con bé chết hồi đó đó. Cũng mấy năm rồi mà nó vẫn không có tha. Chắc trời khiến, chứ nghe đâu nó đi mò ốc về luộc cho con nó. Trên bờ còn có một túi đầy ốc đó. Ai đợi lại đi mò ốc lúc mưa như vậy? Thiệt tội hai đứa nhỏ mà. Cứ như vậy, họ bàn tán xung quanh cái chết của mợ. Sáng hôm nay mợ được liệm xác, nhưng mình không dám xem. Sau khi sư thầy trong chùa có mặt, thì mọi thứ cũng được bắt đầu đúng giờ. Mình cứ ngồi im một chỗ nhìn vào trong nhà. Trái ngược với mình, mọi người ai cũng muốn xem. Họ đứng quanh căn nhà, đến từng lỗ hổng, ngóc ngách khe cửa. Không hiểu mọi người tò mò cái gì, nhưng nó khiến cho mình vô cùng đau đớn. Mình nghĩ tại sao một người chết đi lại không để cho người ta yên, mà phải dày vò thể xác như vậy. Lúc đó chỉ mới là đứa trẻ thôi, nhưng thật sự cho đến tận bây giờ, mình vẫn chưa thể hiểu được hết ý nghĩa thực sự của việc làm đó. Sau khi mọi thứ xong xuôi, mợ của mình được đưa vào trong quan tài. Mọi người bắt đầu tản ra. Có người nán lại, có người đi về tiếp tục công việc thường ngày. Căn nhà nhỏ mới xây chưa kịp sơn mà khói nhang bay nghi ngút, khiến cho ai nhìn vào cũng chạnh lòng. Lúc này từ đầu đường có một chiếc taxi chạy tới. Cánh cửa xe vội mở ra. Cậu mình đi làm ăn xa nhận được tin báo, tức tốc trở về. Nhưng đáng lẽ cậu phải chạy tới gào khóc nức nở, thì ngược lại cậu mình bước xuống xe với một vẻ mặt lạnh lùng. Cậu từ từ bước tới, nhưng không đi vào trong nhà mà vòng ra phía sau. Lo lắng cho cậu, vậy là mấy anh em đi theo, thì bất ngờ vội quay ngược lại. Trong khi tay cậu lăm lăm một cái búa chặt cổ, với một gương mặt mà ai thấy cũng phải sợ. Mọi người né hẳn ra. Từ cửa sau, cậu bước vào nhà với đôi mắt đỏ ké. Sợ cậu làm cái gì đó điên rồ, mọi người hét lên. Nè, bỏ xuống đi, mày làm cái gì vậy? Nó chết rồi, đừng khiến cho nó phải chết không nhắm mắt đó. Giận dữ trong tay cây búa, cậu mình nhìn lăm lăm vào chiếc quan tài, hét lên rồi liên tục đập búa vào bức tường, khiến cho bức tường lủng lỗ, những mảnh vụn văng ra tung tóe. Mẹ nó, xây nhà không được thì đập mẹ cho rồi, con không nuôi thì giết luôn cho rồi đi. Cậu mình cứ đập như vậy mà không ai dám vào can ngăn. Hai đứa con nhìn thấy bố như vậy, nó khóc thét lên. Sợ cậu mình làm thật, cho nên mọi người bắt nhốt hai đứa con trong phòng. Ai cũng xanh mặt. Được một lúc, cậu khuỵ người xuống, mắt đẫm nước. Quay lại nhìn chiếc quan tài, rồi vứt cái búa nhào tới, hất đổ những thứ ở trên xuống. Cậu gào lên xong rồi ngất liệm đi. Có lẽ cú sốc quá lớn khiến cho cậu không tin được điều đó. Cứ như vậy mà một không khí ảm đạm suốt một ngày dài, khiến ai cũng mỏi mệt. Ai cũng ngồi một chỗ được vài phút thì lại nhổm dậy đi tới đi lui, trở lại ngồi tiếp. Lúc này bên ngoài trời lại chuyển mưa, gió bắt đầu nổi lên, kéo theo cái cảm giác lạnh lạnh rợn người. Nhưng mặc kệ cho thời tiết, đúng 6 giờ tối hôm đó, mọi người lại tra nơi cái hồ nơi mở mất để mà gọi hồn. Rất đông người đã đến, ngay cả những người xa lạ, họ cũng vì tò mò mà kéo đến xem. Con đường mòn nhỏ bé bị những người đi trước san bằng để tiện đường cho thầy và Phật tử đi qua. Những tiếng khóc lóc lại tiếp tục cất lên giữa màn đêm lạnh lẽo. Sau khi những thứ cần thiết đã được bày sẵn ra, cậu mình chỉ đôi mắt thất thần, vẻ mặt bơ phờ, cùng hai đứa con quỳ đằng trước. Còn những người đeo tang trong họ hàng bên phía mợ thì quỳ ở phía sau. Khói nhang nghi ngút. Sư thầy cầm một sợi dây dài, một người khác cầm đầu còn lại vòng qua cái hộ, quấn vào một cây dâu và cắm hờ vào phía đối diện. Tay cầm sợi dây và bắt đầu tụng kinh. Một lúc sau, tự dưng sợi dây trên tay của thầy giật lên liên hồi, trong khi tay thầy vẫn không động đậy. Mọi người nhốn nháo chồm tới để xem cho rõ, tới mức xô đẩy nhau. Rồi thầy yêu cầu một người lặn xuống dưới hồ để tìm một thứ gì đó. Lúc đó có một anh thanh niên liền cởi áo ra, tìm đường lội xuống. Nhưng chỉ sau vài phút, không chịu nổi bởi cái lạnh mà lại mò lên trung cầm cập. Cứ như thế, họ thay phiên nhau mò tìm một thứ gì mà không ai rõ. Phải đến gần một chục phút sau thì một người ngồi lên rồi nói to: Thấy rồi, một cái khăn tròn cổ. Vừa mới dứt lời thì tự dưng mình nghe thấy tiếng con nít khóc thét lên. Quay sang nhìn, thấy cậu tự dưng ôm hai đứa con cứng ngắc, hùng hít khắp mặt. Cho cậu mình cũng òa khóc. Mình lúc đó không hiểu chuyện gì xảy ra cả, chỉ khi nghe thấy mọi người bàn tán là cậu bị nhập rồi. Sợ hai đứa nhỏ đau, mọi người cố kéo cậu ra. Nhưng rồi cậu quay mặt lại, trừng lên giận dữ, hét lớn bằng cái giọng phụ nữ mà mình tin chắc là đó là cái giọng của mợ: Cút ra, sao lại giành con của tao? Cứ như vậy một lúc, sư thầy mới tiến đến, đưa tay đặt lên đầu cậu, rồi hình như là thầy hỏi: Vì sao mà chết? Bây giờ có chịu về nhà hay không? Bất ngờ, cậu mình mới nới tay ra mà khóc thảm thiết. Và từ xa mình chỉ nghe thấy loáng thoáng: Con không biết, thấy trời mưa ốc dưới hồ bò lên, con bắt về cho con của con ăn. Con thấy bóng mình dưới nước, dạ con té xuống, con muốn về nhà. Ngay sau đó, sư thầy lấy gạo, bánh kẹo ném hết xuống dưới hồ và quay về. Cậu đứng dậy cùng với hai đứa con, mỗi đứa đi một bên theo sau. Mọi người chứng kiến cũng chạy theo, nhưng những người hấp tấp chạy ra phía trước đều bị cậu trừng mắt nạt cho tím mặt: Cút ra phía sau đi, ai cho phép mày đi trước tao? Mày có tin tao giết mày hay không? Không ai có thể đến gần cả, cho nên cậu cùng với hai đứa nhỏ đi bộ một quãng đường gần một cây số để về tới nhà. Bà con hàng xóm thì chạy xe phía sau, không dám qua mặt. Trên đường đi không ít lần cậu dừng lại hồi lâu để hung hai đứa nhỏ. Cứ như vậy, về nhà trong một buổi tối lạnh lẽo. Mọi người lại quay về nhà, ai cũng đã lạnh trung. Lúc này rất đông người đã đến và không còn một chỗ trống trước căn nhà nhỏ. Cậu mình giờ đây đang quỳ trước bàn thờ Phật, sư thầy đang tụng kinh. Người cậu cứ lắc lư như đang ngủ gật vậy. Cứ như vậy được một lúc thì tự dưng cậu ngã nhào, nằm hẳn xuống đất. Rồi chân tay cậu co quắp lại. Cậu lăn lộn dưới nền đất tỏ vẻ đau đớn, nhưng sư thầy không cho ai tới gần hết. Rồi cho đến khi cậu nằm sụi lơ ra thì tự dưng bên ngoài cổng, chó ở đầu kéo đến quá trời, đứng sủa rồi tru lên từng tiếng nghe rợn người. Mọi người lấy cây xua đi, nhưng chúng cứ sụ lông nhe răng, hướng đôi mắt giận dữ vào bên trong mà gầm gừ. Ngay cả con chó nhà cậu nuôi cũng nhìn cậu rồi gầm gừ theo. Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đây có thể là một điểm xấu. Lúc nãy tiếng tụng kinh cũng ngưng lại. Sư thầy nhìn cậu rồi đưa tay lên trán cậu mà hỏi: Tại sao lại nhập vào thân xác của người khác khi chưa được thầy cho phép? Cậu càng co giật dữ dội, rồi bắt đầu thều thào nói bằng một cái giọng nữ khác nữa mà từ xa mình nghe được loáng thoáng: Con không muốn ở đó nữa, con không hại chị này. Chị đồng ý cho con mượn thân xác chồng chị để minh oan. Có một hồn ma ác muốn hại chị này, và nó cũng theo về đây. Nói tới đây, tất cả mọi người đều xanh mặt nhìn nhau, rồi nhìn xung quanh khắp mọi nơi để xem có gì khác lạ hay không. Những con chó vẫn tru lên liên hồi. Lúc nãy sư thầy quay lưng lại, lấy trên bàn thờ xuống cành hoa nhúng vào trong bát nước để sẵn trên bàn hôm qua tới giờ, rồi phẩy phẩy lên người cậu. Cậu chắp tay quỳ lại liên tục, luôn miệng nói: "Xin thầy giúp con không muốn bị bắt đi, giúp con, giúp con." Dứt lời, cậu mịt sụi lờ, nhưng lại ngồi dậy ngay sau đó. Cậu nhìn mọi người với đôi mắt ngạc nhiên, như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật sự khi đó mình không biết những sự việc đó là có thật hay không, hay do cậu thương vợ quá cho nên sinh ra ảo tưởng. Nhưng giọng nói đó đích xác là của phụ nữ. Lúc này mình mới nghe những người chứng kiến to nhỏ với nhau rằng không biết đã gọi được hồn của mợ mình về hay chưa. Mình thắc mắc lắm, nhưng chỉ im lặng chờ đợi. Lúc bấy giờ những con chó đã tản đi hết từ lúc nào, mình cũng không kịp để ý. Mọi người tản dần ra, còn cậu và những người đeo tang thì vào bên trong nhà nói chuyện gì đó với sư thầy. Mãi về sau mình mới được nghe mọi người kể lại rằng khi đó thầy nói là dòng họ của mình đang gặp phải tai ương vì mồ mả của ông bà tận ở ngoài Huế đang bị quấy phá. Nếu không dời mộ thì sẽ gặp thêm nhiều chuyện chẳng lành nữa. Quay trở lại với sự việc ngày hôm đó, sau những chuyện xảy ra, ai cũng cảm thấy lo lắng bất an trong lòng. Nhưng phải đợi cho xong cái đám tang của mợ thì mới có thể giải quyết được những chuyện khác. Ngày hôm sau đúng 1 giờ trưa, sư thầy cùng với nhiều người đã quay trở lại cái hồ đó và làm lễ siêu thoát cho người phụ nữ kia. Nghe đâu đó là một cô gái tội nghiệp, chết oan nhưng đã lâu không được siêu thoát. Và bao năm qua, cô ấy cũng không có quấy phá ai hết. Hôm đó trời không mưa mà lại nắng gay gắt, khiến cho ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Mọi người quyên góp tiền mua đầy đủ những thứ cần thiết và theo lời dặn của sư thầy, mang theo một con gà trống. Sau khoảng chừng nửa tiếng làm lễ thì dường như oan hồn kia đã nhập vào con gà hay sao đó. Mình thấy sư thầy bảo thả con gà ra. Nếu như bình thường thì nó phải chạy thật nhanh vì sợ. Đằng này nó lại không đi đâu hết. Nó lượn lờ một vòng quanh sư thầy, rồi đứng trước mặt người, nằm xuống, cúi đầu như đang quỳ lạy. Đến khi sư thầy quát lên: "Ôi, đi đầu thai đi." Thì lập tức nó đứng dậy, đi thẳng một đường không quay đầu lại. Rồi bất chợt từ đâu một con mèo hoang đen thui to tướng nhào ra, vồ lấy con gà, rồi quắp đi nhanh thoăn thoắt. Mọi người toan tính đuổi theo, nhưng sư thầy can lại, vì đó chính là lối thoát cho oan hồn kia. Nghe vậy, không ai bảo ai, mọi người phụ nhau dọn dẹp rồi quay ra dậy. Mình không biết có phải là sự thật hay không, nhưng từ đó về sau, mình không còn nghe ai đồn thổi về cái oan hồn đó nữa. Vậy là đám tang của mợ đã đến ngày thứ tư. Sau mấy ngày liền mất ăn mất ngủ, nhìn ai cũng xanh xao mệt mỏi. Mọi người chỉ ăn qua loa cầm hơi, chứ chẳng có ai nuốt nổi cả. Sáng hôm nay là ngày an táng cho mợ, cho nên mọi người dậy rất sớm. 5 giờ sáng đã có mặt rất đông người. Xe đưa tang được xếp thành từng hàng, một khoảng 23 chiếc. Một buổi sáng tương đối đẹp trời để hạ huyệt, nhưng chẳng có mấy ai vui nổi cả. Nhưng đúng là ông trời không chiều lòng người. Chuẩn bị tới giờ khởi hành thì bỗng dưng mưa gió nổi lên dữ dội. Một cơn mưa lạ kỳ hiếm khi xảy ra. Gió mạnh khiến cho những tấm bạc bay lên tứ tung, đồ đạc nghiêng ngả hết cả. Lúc này sợ lỡ giờ tốt, cho nên mặc dù mưa to, mọi người vẫn hối thúc nhau tiến hành đưa quan của mợ ra xe tang. Mưa to tới mức sư thầy cũng ướt gần hết người, mặc dù có tới 3 người cầm ô che. Một cảnh tượng nhốn nháo. Những tiếng trống đầu tiên vang lên khi xe bắt đầu lăn bánh. Con đường mòn chưa được đổ bê tông sình lầy ngập nửa bánh xe, khiến cho nó lắc lư muốn ngã đi. Những người đưa tang đi xe máy cũng được một đoạn thì vứt luôn xe ở nhà và sắn quần đi bộ. Cái khung cảnh thê lương đó xen kẽ với những tiếng khóc não nề, khiến cho ai cũng buồn thiêu thiểu. Chặng đường tới nghĩa địa hôm nay như kéo dài ra, nghĩ rằng tới nơi thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nhưng không, mưa to, khiến cho đất bị đổ sầm xuống, chắn ngang đường, khiến xe tang không thể đi tiếp được. Vậy là phải quy động những thanh niên trai tráng nhất để khiêng cái quan tài đi bộ. Chiếc quan tài thấm nước mưa nặng trịch thêm, khiến cho ai cũng cắn chặt răng, dùng hết sức, nhưng vẫn phải thay phiên nhau liên tục. Đã qua giờ tốt rồi, nhưng đành phải hạ huyệt chứ không để thêm được nữa. Sư thầy đứng dưới mưa tụng kinh, mọi người vừa cúi đầu nghe, vừa đưa tay xoa mặt. Người nhà mình khóc lóc thảm thiết, nó khiến cho mỗi khi mình nhớ lại đều cảm thấy nhói lòng. Vậy là mọi chuyện cuối cùng cũng xong. Mọi người quay về ăn bữa cơm chay cùng với gia đình của mợ, kết thúc những chuỗi ngày đau khổ và mở đầu cho những chuyện quái dị sắp xảy ra. Những ngày sau đám tang của mợ, căn nhà nhỏ giờ đây nhìn khác hẳn. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có điều nhìn nó có cái gì đó rất buồn, không khí âm u lạnh lẽo. Từ ngày mợ mất đi, cậu ốm trơ xương, không ăn uống được gì, chỉ suốt ngày uống rượu rồi khóc thôi. Hai đứa nhỏ thì lượm thượm nhếch nhác vì không có bàn tay người mẹ chăm sóc. Hàng ngày vẫn có người tới thăm, thắp nhang và chia buồn cùng với gia đình, nhưng cũng chỉ nguôi ngoai được phần nào nỗi mất mát. Trong vòng 49 ngày phải cúng cơm chay cho mợ, nhà mình gần nhà mợ nhất, cho nên hàng ngày mẹ mình nấu cơm chay và mình là người mang cơm đến nhà để lên bàn thờ thắp nhang cho mợ. Những ngày đầu tiên mình đem cơm đến, lúc nào cũng có người thân của mợ ở nhà, cho nên mình không suy nghĩ gì cả. Nhưng tối hôm đó, cũng theo như thường lệ mình đem cơm đến nơi, nhưng căn nhà nhỏ đã đóng cửa kín mít. Mình gọi hoài nhưng không thấy ai ra mở cửa cả. Thế là phải đi vòng ra phía sau, kéo mạnh chiếc cửa sắt ra. Tiếng cửa sắt cạ vào tường nghe lên ken két, khiến cho mình chợt nổi da gà lên. Một không khí ảm đạm tràn ngập khi chiếc cửa được mở ra. Mình bước vào nhà một cách e dè, bước thẳng vào bếp để bày đồ cúng ra. Thì mình nghe thấy những tiếng tụng kinh từ chiếc đài radio nhỏ đặt trên bàn thờ. Trong cái không gian yên tĩnh thì âm thanh đó khiến cho mình cảm giác rợn rợn. Sau khi mọi thứ được bày ra tươm tất, mình mới bưng đến đặt lên bàn thờ. Nhưng khi chuẩn bị thắp nhang, tự dưng mắt mình đưa lên nhìn di ảnh của mợ thì tim đập lên thình thịch, khi thấy dường như mợ đang nhìn mình mỉm cười. Một cảm giác rất thật, mặc dù chỉ là thoáng qua. Mình đưa cây nhang lên chiếc đèn dầu mà tay cứ run run không cháy được. Lạ ở chỗ là khi mình đưa cây nhang đến gần lửa thì nó như cứ sắp tắt đến nơi, đến khi đưa xa ra thì lại cháy mạnh trở lại. Bỗng dưng cảm giác có một cơn gió thoáng qua khiến cho mình lạnh dọc sống lưng, toàn thân cứng đơ. Quá sợ hãi, mình nhắm mắt lại và trong thâm tâm mình nói rằng: "Mợ ơi, con sợ lắm, mợ đừng có trêu con." Lúc này, trong đầu của mình chợt nghe thấy tiếng nói vang ra xa: "Mọi người đâu hết rồi? Sao giờ chưa về? Mợ ở nhà một mình buồn lắm." Miệng mình cứng đơ sợ hãi, mặc dù biết rằng chính xác mợ đã hiện về và cảm giác như đang đứng ở bên cạnh mình vậy, nhưng mình vẫn không dám mở mắt ra, cứ đứng như trời trồng trước bàn thờ, trên tay vẫn trung trung cầm cây nhang. Chân mình như muốn khuỵu xuống vì cơn mỏi, thì bỗng dưng từ bên ngoài có tiếng chó sủa inh ỏi, tru lên giống như hôm đám ma vậy. Tiếng xe máy xoành xoạch đổ xuống trước cổng nhà, kèm theo đó là tiếng gọi thất thanh: "Có ai ở nhà không?" Như sợ người đó đi mất, mình mới ú ớ nói giọng ra: "Có." Mình quay đầu nhìn lại ra cửa kính, thì thấy có một cái bóng đen to lớn đang cúi xuống trừng mắt nhìn vào bên trong. Nhưng không phải người mới gọi khi nãy, vì người đó đã đi theo lối cửa sau vào bên trong đứng sau lưng mình từ lúc nào. Nghe tiếng gọi từ đằng sau, mình giật mình đánh rơi cả cây nhang xuống đất. Những câu hỏi của người đó cứ dồn dập, nhưng tai mình bây giờ ù lên, không nghe được gì hết. Đến khi mình bình tĩnh trở lại, mọi thứ dần trở lại bình thường. Mình lùi lại, ngồi trên chiếc ghế sofa cũ mà lòng đầy rối bời. Lúc bấy giờ người đàn ông kia thắp nhang cho mợ xong thì cũng đến ngồi đối diện với mình. Tự xưng là bà con phía ngoài tận ngoài Huế, xa xôi, cho nên không kịp về đưa tang. Sau một hồi trò chuyện thì cậu và hai đứa nhỏ mới đi đâu đó cũng vậy. Nhận ra ngay người quen, cậu rơi nước mắt, chạy đến ôm chầm người đàn ông kia như muốn được ủi an. Cuộc trò chuyện của người lớn luôn làm cho mình cảm thấy thích thú. Mình chăm chú ngồi nghe họ nói chuyện mà quên đi mất những chuyện vừa mới xảy ra. Ngồi được một lúc sợ trời khuya quá, mình xin phép dậy. Bên ngoài trời tối đen như mực, mình lại không đem theo thứ gì để có thể soi đường. Vậy là leo lên chiếc xe thòng dông. Đây là cái tên ngày xưa mà người ta hay gọi như vậy, mà liều mình chạy đi. Nhưng chưa kịp đi thì chợt nghe thấy có một tiếng nói hiện ra trong đầu: đừng về. Nghĩ lại thì sợ mẹ la, cho nên lưỡng lự giây lát, mình lại quyết định lao ra ngoài. Con đường mòn đã nhỏ, ban ngày khó chạy đi, bây giờ trong bóng tối cứ định hình mà chạy đại thôi. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng xe đạp lộc cộc khiến cho mình bỗng nhớ lại cái bóng đen khi nãy ở bên cửa sổ nhìn vào trong. Mình nuốt nước miếng cố gắng đạp thật nhanh để về nhà. Nhưng sau con đường hôm đó, nó lại như dài ra, khiến cho đạp hoài mà không biết khi nào mới tới. Trước mắt mình là một màu đen sâu thẳm. Mình dừng lại vì nhận thấy phía trước không còn là một con đường nữa. Giữa bốn bề bóng tối, nhìn xung quanh khắp nơi, cố tìm thấy một thứ ánh sáng gì đó, nhưng vô vọng. Mình cảm giác như đang bị cô lập giữa một thế giới khác vậy. Tay chân mình trung lên, mình bắt đầu khóc. Mình khóc thành tiếng, mong rằng có ai nghe thấy cứu giúp mình. Nhưng đáp trả lại chỉ là một sự tĩnh lặng. Thực sự đã rất sợ hãi, vì chưa bao giờ phải đối mặt với chuyện như thế này bao giờ cả. Mắt mình lòa đi vì nước mắt. Thì bỗng nghe thấy có một tiếng gọi xa xa kêu tên mình, và mình đã đáp trả lại tiếng kêu đó. Mình cố gắng lắng tai nghe và đi theo tiếng gọi ấy, càng lúc càng gần, rồi đến khi tiếng nói ấy ngay sát trước mặt. Đôi mắt nặng trĩu vì mình cảm giác đã về tới nhà, rồi nằm lên chiếc giường quen thuộc. Mẹ cho mình một cái bánh, một ly sữa nóng. Mình ăn ngon lành rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ. Không biết mình ngủ được bao lâu, nhưng chợt cảm thấy toàn thân lạnh giá. Thân người bây giờ cứng đờ, đau nhức như bị gai đâm vậy. Mình cố gắng dãy dụa nhưng bị khóa chặt. Mỗi khi nhúc nhích thì lại khiến cho cơ thể thêm đau. Mình gọi mẹ, nhưng cổ họng dường như đang ngậm thứ gì đó. Cố há to miệng để đẩy nó ra, nhưng không thể được. Mình lại khóc khi nhận ra đây không phải là nhà của mình. Đây là một cái chỗ quái quỷ gì đó, nó vô cùng chật hẹp. Bỗng dưng nghe loáng thoáng bên tai có tiếng chó sủa, rồi tiếng bước chân người gấp gáp của rất đông người. Ánh đèn pin trội khắp nơi, họ liên tục kêu tên mình. Quá vui sướng, mình cố tạo ra một thứ âm thanh gì đó để cho người ta có thể nghe thấy được. Nhưng sao cổ họng không thể phát ra lời. Thứ duy nhất đó là nhịp tim đang đập lên dữ dội. Cho mắt mình lòa đi khi thứ ánh sáng như đèn pin kia trội thẳng vào mặt. Tưởng chừng như họ đã thấy và sẽ giúp mình, nhưng không, dường như họ không thấy mình tồn tại. Tiếng bước chân dần khuất xa, để lại trong mình là sự hụt hẫng, sự cô đơn gặm nhấm thân xác, khiến cho mình chỉ biết khóc và thiếp đi, mong sao chỉ là một giấc mơ. Cho tới khi mở mắt ra, mình thấy rất đông người, tiếng xì xào bàn tán ở khắp nơi. rõ nhất là tiếng của mẹ mình khóc lên. Mình gọi mẹ, một cái nắm tay thật ấm khiến cho mình cảm thấy an toàn nhẹ nhõm hơn. Một người nào đó hét lớn lên: "Nó tỉnh rồi, trời ơi cảm ơn trời Phật." Tiếng bước chân sột soạt tiến lại gần hơn. Những ánh mắt vui mừng đang nhìn mình khiến cho mình có cái gì đó mắc cỡ. Mình giả bộ nhắm mắt lại để mặc cho mọi người tiếp tục bàn tán. "Trời ơi, rõ ràng tối qua tôi đến ngay chỗ đó kiếm hoài mà không có thấy. Vậy có lạ không chứ? Chắc là nó bị ma giấu. Chứ nhìn vô là thấy ngay chứ. Cái hốc cây bé xíu vậy sao chui vô được? Tìm không ra là chết thằng nhỏ rồi. Tội nghiệp không? Chân tay chạy xước hết ráo." Vậy là cứ vậy, mình là một đề tài hấp dẫn để cho mọi người bàn tán. Ba mẹ thì gương mặt bơ phờ, có lẽ tối qua đi kiếm mình cả đêm tới mức quần áo rách tươm và dơ giấy. Bố xoa đầu mình rồi nói mình ngủ tiếp đi cho lại sức. Nhưng chưa dứt câu, mình đã vội chồm dậy, ối mửa ra đầy nhà. Một mùi hôi thối kinh khủng. Có một thứ gì đó không nhận định được, nhưng nó là thứ thối nhất mà mình biết được. Mọi người nhìn mình lo lắng. Nguyên một ngày hôm đó, mình nôn mửa ối ra không biết bao nhiêu mà kể. Nó luôn khiến cho mình có cảm giác buồn nôn. Ăn cháo hay uống nước cũng ối ra hết. Mình đuối sức, bác sĩ tới tận nhà truyền nước, nhưng cũng không đỡ hơn một chút nào. Chiều hôm đó, khi mình đang nằm trong phòng thiêu thiêu ngủ, thì nghe bên ngoài hình như là có khách. Có lẽ là một vị khách đặc biệt, vì tất cả mọi người đều đi ra ngoài, không ai trông chừng mình nữa cả. Dù còn rất mệt, nhưng mình vẫn tò mò bước đến ngạch cửa để dòm ra. Hình như nhà có mời về một ông thầy cúng thì phải, bởi vì nhìn cách ăn mặc và phong thái rất bí ẩn. Bên trong mình có thể nghe thấy rõ những lời ông ấy nói, giống như những gì trong đám ma mà sư thầy từng nói: "Mồ mả ông bà ở ngoài quê không có người chăm sóc từ lâu, và bây giờ lại có kẻ quấy phá, phải dời mộ ngay. Nếu không á, con quỷ kia sẽ tiếp tục mang tai họa đến đó." Phải chăng cậu mình tự chưng bị tai nạn, mợ mình mất đi, mình bị ma dẫn, là do cái bóng đen mình từng thấy ở bên cửa gây ra hay sao? Tại sao nó lại làm như vậy? Nó có liên quan gì tới mộ mả ông bà tổ tiên ở ngoài kia? Mọi thứ dường như có một sự liên quan nào đó. Tất cả mọi người, ngay cả mình cũng đang rất lo lắng. Và ngay trong đêm hôm đó, tất cả đã thống nhất thuê xe về ngoài Huế để gỡ bỏ đi những gì ẩn khuất ở bên trong. Vậy là mọi thứ được thu xếp nhanh chóng để sáng hôm sau tất cả khởi hành sớm. Tối hôm đó bố mẹ bàn tính với nhau để mình ở nhà một mình, nhưng rồi sau đó lại đổi ý, sợ mình gặp phải chuyện như vừa rồi. Sức khỏe của mình bây giờ cũng bình phục được phần nào, vậy là mình cũng được đi theo. Thay vì phải lo lắng, mình lại hớn hở vô cùng, vì mình sẽ có một chuyến đi xa đầy kỳ thú. Suy nghĩ của một đứa trẻ con chỉ có như vậy thôi. Lúc đó mình vô tư, quên ngay đi những chuyện vừa mới xảy ra. Đúng như kế hoạch, sáng sớm tinh mơ hôm sau, khi trời còn sương mù mịt che khuất đi tầm nhìn, thì mọi người đã có mặt đông đủ tại nhà, có cả cái ông tối hôm qua nữa. Theo lời dặn của người đàn ông kia, thì mỗi người chuẩn bị một cái vali đen có khóa chốt cẩn thận mang theo, giống y như trong phim vậy. Chiếc xe 16 chỗ trong màn sương mù lù lù đi tới. Tất cả vội vàng leo lên xe để tránh cái lạnh thấu xương. Lộ trình kéo dài hơn 15 tiếng đồng hồ khiến cho mình thất kinh. Không phải tại vì say xe, mà là cho mấy vị mợ của mình thay phiên nhau nôn ọe, khiến trong xe đầy những thứ mùi kinh khủng lắm. Một chặng đường dài khiến cho ai cũng mệt mỏi, thao thức không ngủ được. Và vì đường xa, cho nên bác Tài phải dừng xe liên tục để nghỉ ngơi. Vậy là nguyên một ngày cứ diễn ra như vậy, không có cái gì thú vị hết. Mãi cho tới tối hôm đó, khi chỉ cần qua hết đèo Hải Vân là tới Huế rồi. Lúc này để nhìn được mọi thứ rõ hơn, mặc dù trong màn đêm sâu hút, thì chỉ thấy được những thứ một cách thoáng qua thôi. nhưng mình mới chuyển qua cái chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ và bên cạnh người đàn ông kia. Đến đoạn gần giữa đèo thì giống như mình bị lạc vào một thế giới khác vậy. Mình có thể cảm nhận thấy những đám sương mờ như những đám mây lơ lửng. Xung quanh thật thoáng đẳng, khác với những con đèo mà mình từng được đi. Đang mải mê ngắm nhìn thì bỗng trong màn sương, mình nhìn thấy phía trước có một đoàn người đang đi bộ, rất đông. Không biết tại sao giữa đêm hôm như thế này mà lại có đoàn người đi như thế kia chứ. Khi càng tiến tới gần thì mình càng nhìn rõ hơn. Mình nhận ra ngay đó là một đoàn binh lính. Nhưng lạ một điều là giống như họ vừa mới đi đánh trận vậy. Vì nhiều người chống gậy, trên vai còn có cả súng. Có người băng đầu, có người được khiêng theo trên băng ca nữa. Lúc đó mình cứ nhìn chăm chú không chớp mắt. Khi xe sắp tới gần thì lẽ ra họ phải né sang hai bên đường để tránh, hoặc là tài xế phải bấm còi để cảnh báo. Nhưng đằng này xe vẫn cứ lao tới như không thấy gì. Đoàn người thì vẫn cứ đi cũng như không hề nghe thấy tiếng xe. Đến khi chỉ còn cách một đoạn ngắn thôi, mình mới lo lắng với tay ra chỉ về phía trước để nói thật to cho mọi người biết. Nhưng ngay lập tức một bàn tay khô khan chụp miệng mình lại. Mình sợ hãi quay đầu đưa mắt nhìn lên thì thấy người đàn ông ngồi bên cạnh đưa một ngón tay lên miệng ra dấu bảo im lặng. Mình không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lúc nãy có một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy người. Hồi hộp nín thở nhìn những bóng người lần lượt vụt qua chiếc xe. Bên sát khung cửa kính, mình nhìn thấy rõ khuôn mặt hốc hác vẫn cứ đi lù lù như vậy, mặc dù cho chiếc xe vừa lướt ngang qua người họ. Ấy thế mà mọi người vẫn ngồi trên xe, bác tài vẫn bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sau khi đoàn người đi bộ bị bỏ lại ở phía sau, mình cố quay lại nhìn cho đến khi không còn nhìn thấy cái gì nữa, chỉ còn lại một màn sương mờ ảo. Mình đưa mắt nhìn lên người đàn ông kia. Ông ấy khẽ nói với mình: "Không phải ai cũng thấy được họ đâu. Hãy xem như không nhìn thấy gì, như vậy sẽ tốt hơn." Mặc dù nghe là vậy, nhưng mình vẫn không khỏi bối rối. Đó là những hồn ma của những người bộ đội đã ngã xuống đây hay sao? Nhưng sao lại chẳng giống ma như vậy chứ? Tại sao mình nhìn thấy được? Cứ như thế, những câu hỏi dồn dập hiện ra trong đầu, chưa có câu trả lời, khiến cho mình khó chịu vô cùng. Và xe vẫn tiếp tục lăn bánh trong màn đêm lạnh lẽo. Trạm dừng chân tiếp theo cách nơi đoàn người mình thấy khi nãy một đoạn không xa. Đó là một cái quán nước ven đường khá lụp xụp và tối tăm. Bên trong quán là một bà cụ đã già, miệng thì nhai nhóp nhép trậu, khiến cho hai bên mép chảy ra thứ nước đỏ lẹ, nhìn nó cứ ghê ghê. Chào đón cả nhà mình bằng một vẻ mặt khá lạnh nhạt. Mặc kệ mọi người làm gì, bà cụ chỉ ngồi bên trong nhìn ra ngoài, khiến cho mình cảm giác thấy có cái gì đó bí hiểm, sợ sợ. Lúc này mình mới tiến tới gần bác tài đang lay quay coi xe mà hỏi nhỏ: "Lúc nãy trên đường bác có thấy một đoàn người đi đằng trước không?" Bác tài quay qua nhìn mình một lúc lâu rồi mới nói: "Không, đường khuya vắng làm gì có ai đâu con." Thấy nét mặt lo lắng của mình, bác mới hỏi thêm: Con nhìn thấy thiệt không?" Mình khẽ gật đầu. Bác tài không nói gì hết, vào trong xe lấy ra một bó nhang đốt lên cắm trên xe, chắp tay vang vái lẩm bẩm trong miệng. Rồi bác tài mới tới chỗ mọi người, nói rằng đêm nay không thể đi tiếp nữa, phải ngủ lại tại đây, sáng mai rồi mới đi. Không ai biết lý do cả, nhưng mọi người đều phải chấp nhận. Đêm hôm đó là một đêm đáng nhớ, khiến cho mình không thể nào quên được. Những chiếc võng được treo san sát nhau để cho mọi người có thể ngủ một giấc. Bác tài thì ngủ trên xe. Sau một lúc nằm trên võng thì mình bị muỗi cắn sưng cả chân tay. Vì vậy mọi người cho mình vào trong xe ngủ chung với bác tài để tránh muỗi. Trong xe khá là ngợp, mình bắt đầu cảm thấy khó chịu và không sao ngủ được. Từ trong xe nhìn ra bên ngoài, mọi thứ thật yên tĩnh. Yên tĩnh tới mức đáng sợ. Bao nhiêu giác quan của mình đều hoạt động tối đa, khi vừa nhìn vừa nghe những thanh âm chuyển động ở bên ngoài. Tự nhiên mình thấy bà cụ bán nước từ đâu lù lù đi tới. Không biết bà cụ có thấy mình hay không, nhưng bà cứ chầm chầm nhìn về hướng của mình. Mình cố cúi thấp xuống để núp đi, chỉ đủ thò đôi mắt dòm ra bên ngoài. Không biết bà cụ làm gì mà cứ đi hết từ đầu này qua đầu khác. Mỗi chỗ bà cắm một cây nhang rồi nói cái gì đó mình không nghe được. Bà cắm rất nhiều cho tới khi bó nhang trên tay hết veo. Thì lúc này bà cụ ngồi tựa vào một phiến đá. Bỗng nhiên sương xuống dày đặc, khiến cho mình thoáng bất ngờ. Trong màn sương ấy dần dần hiện ra những bóng người mờ ảo. Mình toát mồ hôi chờ đợi. Những bóng người ấy ngồi quay quanh bà cụ càng lúc càng đông, và họ bắt đầu xếp thành một vòng tròn, quay quần bên nhau như đang trò chuyện với nhau vậy. Mình nhận ra đó chính là đoàn người khi nãy mình bắt gặp trên đường, vì họ mặc đồ bộ đội. Không thể tin vào mắt mình nữa. Cứ như vậy mình nín thở, nhìn những động tác cử chỉ của bọn họ. Trong tâm trí của mình còn thoáng nghe được những tiếng cười, những câu chọc ghẹo, khoe chứng tích nữa. Mình toát mồ hôi, không dám nhúc nhích. Phần vì trong xe nóng, phần vì đang hồi hộp. Cho tới khi có cảm giác khó thở, mình mới khều khều bắt tài dậy. Nghe tiếng lộc cộc trong xe, những cái bóng kia tự dưng đứng hết dậy, quay lại nhìn về phía mình. Mình cũng tròn mắt lên nhìn họ. Mình như chết lặng đi, tim đập loạn xạ. Trong một thoáng chốc, họ bắt đầu mờ nhạt dần dần đi, và không còn thấy gì nữa ngoài một màn sương. Mình vẫn cứ ngồi im như vậy cho tới khi nghe tiếng bác tài quát lên. Nè, có chuyện gì sao? Bác hỏi mà ông trả lời vậy? Mình không biết bác tài đã hỏi những gì, nhưng lúc đó tai của mình không còn nghe thấy bất kỳ một câu hỏi nào cả. Mình cũng không nói cho bác ấy nghe những gì mình vừa chứng kiến. Chỉ có điều, có thể bác ấy cũng đoán ra được phần nào. Chỉ xoa xoa đầu mình rồi bước xuống xe, thắp thêm mấy cây nhang xung quanh. Mình thờ thẫn đưa mắt nhìn ra ngoài, thì thấy bà cụ nhìn mình kẻ lắc đầu, rồi lủi thủi đi vào bên trong, khuất sau mái nhà lụp xụp. Khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên, báo hiệu một ngày mới lại đến, mình thì vẫn không ngủ được từ tối qua cho đến bây giờ. Mặc dù rất buồn ngủ, nhưng khi nhắm mắt lại thì những hình ảnh kia lại hiện ra, khiến cho mình giật mình thức giấc. Mình đang suy nghĩ về một thứ khiến cho mình lo lắng rất nhiều. Bởi lúc trước mình từng nghe nói, một người nhìn thấy những bóng ma thường là do căn duyên của họ, và từ khi sinh ra họ đã có thể nhìn thấy. Còn một người bình thường tự nhiên liên tục nhìn thấy ma, thì đó như là một sự báo hiệu rằng người đó sắp chết. Nghĩ tới việc sẽ chết, mình vô cùng sợ. Mình cảm thấy có thứ gì đó rất khó diễn tả bằng lời nói đang hiện hữu ở trong đầu của mình. Khi mọi người tỉnh dậy, cũng là lúc mình vội bước xuống xe, nhanh chóng kiếm một chỗ để đi vệ sinh. Nhịn từ tối đến giờ khiến cho mình khó chịu vô cùng. Xung quanh duy nhất chỉ có phiến đá nơi bà cụ và những bóng ma khi tối xuất hiện là kín đáo nhất mà thôi. Không thể nhịn được thêm nữa, mình e dè bước tới, nhưng khựng lại ngay khi thấy những cái mô đất nhỏ nằm san sát nhau. Xung quanh đặt những viên đá xếp quanh mô đất và có viết những dòng chữ ngoạch ngoạc. Mình đảo mắt nhìn một lượt thì thấy có rất nhiều những cái mô đất giống như vậy. Mình mường tượng ra đây có thể là những ngôi mộ của các hồn ma mình đã nhìn thấy. Mình cố gắng nhìn đường cho thật kỹ để tránh dẫm chân lên những gò đất kia. Quay lưng vào bên trong để trút bỏ cánh nặng, mình cứ có cảm giác rất nhiều ánh mắt đang nhìn, nhưng quay lại thì chẳng thấy cái gì cả. Giải quyết nhanh gọn xong, mình nhanh chân vào trong chỗ gia đình đang ngồi. Mình chen vào ngồi giữa để tìm kiếm một sự an toàn. Nhìn một lượt xung quanh, tìm kiếm bà cụ nhai trậu, nhưng mãi chẳng thấy đâu. Mình mới tò mò hỏi mẹ: "Ủa, bà cụ bán nước nhai trậu đâu rồi mẹ?" Tự dưng mẹ mình sững người lại, rồi tròn mắt lên nhìn mình hỏi: "Bà nào, ở đây làm gì có bà cụ nhai trậu? Tối qua tới đây trễ á, làm gì có ai đâu." Nghe vậy, mình cứ nhìn mẹ mà không chớp mắt, há hốc mồm nhìn vào bên trong căn nhà nhỏ sau mái nhà tranh lụp xụp. Vậy bà cụ đó cũng là một hồn ma hay sao? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra như thế này? Mấy bữa nay toàn gặp ma thôi. Mình bắt đầu cảm thấy sợ hãi hơn. Một bàn tay khô khốc sờ vào má mình. Giật mình quay lại, thì ra là người đàn ông lạ lùng kia dìu mình đứng dậy, đứng sát vào người ông ấy, và cả hai đi thẳng vào bên trong căn nhà lụp xụp. Bóng đèn hình như chạy bằng ắc quy mờ mờ chớp tắt, khiến cho mọi thứ trong căn phòng mờ ảo. Một cái bóng đen từ trong đi nhanh ra ngoài, chặn mình lại, khiến cho tay mình bấu chặt vào tà áo người đàn ông. Giọng nói ồm ồm vang lên: "Các người làm gì ở đây? Dạo đây làm gì?" Đó là một người chú đã đứng tuổi, nhưng khá to con. Mình lùi lại phía sau, sợ đang đối diện với một hồn ma nữa. Nhưng hình như là không giống. Tay người này khá ấm, khi một cánh tay của mình bị ông ta nắm chặt, kéo vào bên trong. Đứng trước một cái bàn thờ nhỏ, mình như chết lặng đi, khi tấm ảnh trên đó chính xác là của bà cụ nhai trậu. Vậy là mình đã gặp hồn ma của bà ấy thật rồi. Tự nhiên mình rơi nước mắt. Không phải vì thương tiếc cho bà cụ, mà thương cho mình, thương cho số phận của bản thân. Cháu kiếm người này phải không? Đây là mẹ của bác, mất từ hồi còn chiến tranh lận. Đừng có sợ, bà ấy khi sống là người rất nhân hậu, và bà cũng thường hiện về nữa. Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Hơn thế nữa, mình lại là một đứa trẻ. Bỏ ngoài tai những lời nói ấy, mình lao vụt ra bên ngoài ôm lấy mẹ khóc lên nức nở. Mẹ ôm mình vào lòng, hôn lên tóc mình rồi khẽ nói: "Mọi chuyện sắp qua rồi, ráng chịu đựng nghe con." Mẹ mình cũng trưng trưng muốn khóc theo. Được dỗ dành, mình ngưng khóc và tiếp tục ngồi im, không dám nhìn xung quanh nữa, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất và im lặng. Khi trời đã gần sáng, màn sương vẫn dày đặc vây kín tất cả. Mọi người lại tiếp tục thu xếp để kịp tới Huế. Đang chuẩn bị bước lên xe thì bỗng dưng từ đâu trên trời vang lên một tiếng choẹt, rồi rớt bịch xuống một cái gần ngay xe hơi mình đang đứng. Hầu như ai cũng nghe thấy cả. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng đó. Mình tò mò cho nên buông tay mẹ ra tiến tới. Một thứ gì đó đen đen đang dãy dụa dưới đất. Mình cúi xuống nhìn cho rõ hơn. Là một chú chim đen. Mình nói to cho cả nhà biết: "Có con chim, con đem về nuôi nha mẹ." Mình định chụp lấy nó thì bất chợt mẹ lao tới, chụp ngay lấy tay mình, kéo đi thật vội vàng, khiến cho mình muốn chúi nhủi. Kéo mình lên xe rồi hối hả bắt tài chạy đi. Mình vẫn cố dòm ra xem con chim tội nghiệp, nhưng không thể làm gì hơn. Gương mặt của ai cũng thất thần, nhưng không ai nói ra điều gì nữa. Bỏ lại sau lưng vô vàn những ánh mắt đang nhìn theo, mình tiếp tục cuộc hành trình tới Huế. Trong đầu hiện ra thêm rất nhiều câu hỏi mà chưa ai trả lời được. Xe cứ vậy lăn bánh cho đến khi hừng sáng thì tới nơi. Những mái nhà đơn sơ đang xen thưa thớt khiến cho mình cảm thấy có gì đó thoáng buồn. Đúng thật đây không phải là một chuyến du lịch, cho nên xe chạy thẳng một mạch tới nhà của một người bà con của mẹ. Nơi đây mẹ mình thì gọi là O, còn mình thì phải gọi là bà O. Hơi lạ miệng nhưng mình cũng quen dần. Điều mình thích thú chính là ở đây những ngôi nhà cấp 4 mái ngói khá giống nhau, và xung quanh đều trồng rất nhiều cây ăn quả và đặc biệt vô cùng sạch sẽ, không khí trong lành mát mẻ. Sau câu chào hỏi nhau của người lớn thì mọi người ngồi sum vầy bên ấm trà nóng. Bà O nói bằng giọng Huế mình nghe không quen. Ngồi một lúc mình cảm thấy chán, cho nên đi dạo một vòng quanh nhà. Phía sau là một vườn cây trái tùm, và có cột một con chó to tướng. Chỉ vừa nhìn thấy mình từ xa, nó đã gầm gừ. Và tiến gần thêm một chút nữa, nó như phát điên lên lao tới phía mình. Lùi lại, chúi nhủi xuống đất, mình hét lên. Sợi dây xích cột vào gốc cây bị giật liên hồi như muốn đứt ra. Con chó cào móng chân vào đất, nhe hàm răng nhọn quắc ra như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Nghe tiếng thét của mình, mọi người vội chạy tới. Bà O quát con chó, nhưng nó vẫn nhìn vào mình và sủa lên inh ỏi. Kéo mình đứng dậy vào trong nhà thì con chó cũng im bặt đi. Mặt mình tái nhợt sợ hãi, vì nếu như lúc nãy không có cái xích sắt, chắc nó đã cắn xé mình ra thành trăm mảnh mất rồi. Một lúc sau, bà O từ phía sau đi vào rồi nói: mình xin phép không viết ra bằng tiếng Huế cho mọi người dễ hiểu. Con chó này mọi khi hiền lắm, tự dưng bữa nay dở chứng, thôi đừng có ra phía sau nữa. Chẳng biết đây có phải là điểm xấu hay không, nhưng mình bây giờ không được phép đi lung tung, chỉ ngồi một chỗ mà thôi. Ngày sáng hôm đó, mọi người đã bàn tính với nhau đi ngay ra mộ ông bà để xem sự thể ra sao. Được biết từ mùa mưa đến giờ, bên phía bà O cũng chưa ra xem mộ mã lần nào. Dạo gần đây con cháu nhà bà cũng gặp nhiều chuyện xui xẻo lắm, nên chuẩn bị đầy đủ khối hương nhang đèn và một đội chuyên đào mộ thuê. Tất cả lên xe đến nghĩa địa. Nói là nghĩa địa, chứ thật ra mọi người ở đây không chôn cất theo một khu vực, mà nằm rải rác khắp nơi, có khi ngay cả trong vườn, ngoài ruộng. Con đường đến đó thật gian nan. Chiếc xe tải gặp phải đường đất xấu, bùn lầy do mưa, khiến cho xe chạy thật chậm và lắc lư. Mãi tới trưa thì mới tới nơi. Ngôi mộ nằm cạnh một cái ao đầy bông súng, và xung quanh trồng chuối. Những cây chuối to với tán lá trọng che khuất ánh mặt trời, bao phủ lấy ngôi mộ. Một khung cảnh hết sức u ám và đáng sợ. Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, được quét vôi trắng nhưng đã cũ, có thể gỡ ra từng miếng vôi. Những sợi dây leo với gai nhọn quắc mọc tua tủa bao trùm lấy ngôi mộ. Bức di ảnh đã mờ đi, với những dòng chữ khắc bên dưới cũng không thấy rõ được. Mọi người đốt liền mấy bó nhang cắm xung quanh, khiến cho khói bay mù mịt, cho mỗi người một việc. Mẹ, mấy dì và bà O chuẩn bị đồ cúng, còn những người đàn ông thì đi phát quang xung quanh và trên hai ngôi mộ. Gần một tiếng sau thì mọi thứ đã thoáng đãng hơn phần nào. Một chiếc bàn nhỏ được đặt ra đầy đủ những món đồ cúng. Người đàn ông đi cùng bây giờ khoác trên người một chiếc áo dài màu nâu. Giờ mới đúng là một thầy cúng, chứ bình thường giản dị chẳng ai nhận ra. Tất cả mọi người đứng xung quanh cầm một nén nhang, chắp tay lại vang vái. Tự dưng từ đâu một cơn gió lạnh phù vụ thổi qua, khiến cho cái bình hoa đổ nhào xuống đất vỡ ra làm đôi. Nhìn nét mặt của ai cũng lo lắng cả. Không biết tại phải ngẫu nhiên hay có một bàn tay ma quái nào đó điều khiển, nhưng đây là một sự khởi đầu không tốt, khiến cho việc bốc mộ mới bị tạm ngưng lại. Tất cả thu xếp ra vậy để khuya nay sẽ quay trở lại. Trở về nhà trong sự mệt mỏi chán nản, mọi người thở dài đợi đến tận khuya để quay lại làm cho xong công việc. Cả buổi chiều hôm đó mình không biết làm gì cả, chỉ đi ra đi vào rồi ngắm nghía xung quanh. Rồi mình đánh liều đi ra phía sau nhà kiếm trái cây ăn. Rút kinh nghiệm, lần này mình đi thật khẽ và lén lút để tránh bị con chó kia phát hiện nó sẽ phát điên lên. Mình đưa mắt dòm ra xem xét tình hình thì thấy con chó đang nằm im re. Rón rén bước thêm vài bước lại gần thì quay sang nhìn nó, mình giật nảy người khi thấy nó đang ngẩng cái đầu lên. Định quay lưng bỏ chạy thì tự dưng nó không gầm gừ dữ tợn nữa, mà ngoay ngoậy cái đuôi thè lưỡi ra với mình, giống như nó vui sướng khi nhìn thấy mình vậy. Mình mới tiến tới gần hơn nữa thì nó vẫn tỏ ra thân thiện như vậy. Chẳng biết sao, mới sáng nó còn xem mình như kẻ thù, mà bây giờ lại ngoan ngoãn cho mình sờ vào. Nhưng thôi kệ, như vậy cũng tốt, mình có thể đi khắp nơi mà không sợ điều gì nữa. Cứ như vậy khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc mọi người chuẩn bị tiếp tục công việc đang dang dở, mong rằng đêm nay sẽ xong việc để kịp khởi hành về quê vào sáng ngày mai. Sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi thì tất cả leo lên xe theo lối cũ ra mộ của ông bà. Ban ngày đã khó đi, ban đêm lại càng khó khăn hơn gấp bội. Ngồi trên xe cứ như cảm giác đi xe nhún vậy, lắc qua lắc lại. Tới nơi thì cũng gần khuya. Theo những ông thầy nói thì đúng 1 giờ sáng sẽ bắt đầu cho đào mộ. Nơi đây ban ngày đã âm u lạnh lẽo, ban đêm thì lại càng trùng rợn hơn. Ánh trăng rằm bị những tán lá chuối che khuất, chỉ len lỏi vào bên trong một thứ ánh sáng lờ mờ. Những cây đuốc được đốt lên cắm xung quanh hai ngôi mộ cứ lập lòe chớp tắt, hòa với khói hương nghi ngút, tạo nên một khung cảnh trờn rợn. Sau khi mọi thứ xong xuôi, ông thầy mới căn dặn mọi người thấy cái gì cũng không được nói, không được khóc lóc, vì xung quanh đây có thể có rất nhiều những oan hồn khác. Việc khóc lên sẽ khiến cho những hồn ma đó chú ý tới và kéo đến đây để gây rắc rối. Ai cũng vẻ mặt lo lắng khi nghe như vậy. Mình cũng đã gần như quen cho nên mình không quan tâm lắm. Đến khi những xẻng cát đầu tiên được xúc ra bên ngoài thì trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt nước nặng hạt nhỏ xuống từ những tán lá chuối khiến cho ai cũng ướt nhèm. Trời bắt đầu nổi gió và lạnh. Gió khiến cho ánh lửa từ ngọn đuốc nghiêng về một bên như sắp tắt đi, khiến cho ánh sáng mờ dần. Dù vậy mọi người tiếp tục đào ngày càng sâu hơn. Đến khi chạm phải chiếc nắp quan tài thì tất cả khựng lại, nhảy hết ra ngoài, vì bên trong bốc ra một thứ mùi rất kinh khủng. Ái ngại vì đây là lần đầu tiên làm việc này, cho nên mọi người cũng khá vụng về và có phần hơi sợ. Mình tò mò tiến tới, vừa bịt mũi vừa tiến lại gần để nhìn xem cho rõ. Bên dưới là một màu đen hun hút. Trong ánh lửa mập mờ, cố gắng lắm mới nhìn thấy được chiếc nắp quan tài màu đỏ đã rất cũ kỹ. Cũng mấy chục năm rồi còn gì, từ thời ba mẹ chắc còn nhỏ bằng mình bây giờ đây thôi. Dần quen với thứ mùi đó, mọi người lấy áo quấn ngang mũi và tiếp tục công việc. Giờ chỉ cần phải cậy nắp cái quan tài ra mà thôi. Khá khó khăn vì quan tài hồi đó không giống như bây giờ, chắc được làm bằng thứ gỗ gì đó mà qua tháng năm chôn vùi dưới đất nên rất nặng. Bởi mình nhìn thấy ai cũng cắn chặt răng, dùng hết sức để cố nảy ra, nhưng nó vẫn chưa xê dịch. Phải mất một hồi lâu thì có thể mở được chiếc nắp ra. Nhưng khi nắp quan tài được bung ra thì bỗng dưng nước từ đâu bên dưới tràn ra dữ dội, khiến cho ai cũng hoảng hốt leo vội ra bên ngoài. Mọi người lùi ngay lại. Một thứ nước sình hôi thối còn kinh khủng hơn khi nãy. Ngửi thấy thôi là muốn nôn tới tận mật xanh rồi. Bây giờ không ai biết phải làm gì thêm, vì bây giờ không ai dám lội xuống dưới đó cả. Vậy là cứ để như vậy, mọi người tiếp tục đào sang ngôi mộ thứ hai. Tất cả lây quay bên ngôi mộ kia thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gì đó rất lạ, giống như có cái gì đang bơi bị bỡm vậy. Âm thanh phát ra bên dưới ngôi mộ mới đào. Mình tiến tới gần hơn để xem thì đúng là có cái gì đó đang vùng vẫy trong thứ nước kia. Mình hồi hộp nheo mắt nhìn cho thật kỹ thì một cái, một thứ gì đó bên dưới phóng lên lao vào mình. Quá bất ngờ mình ngã nhào ra phía sau mà la lên. Ai cũng giật mình quay lại nhìn, chỉ tay về phía đó. Một con cá to chưa từng thấy, đen thui, với vô số những cái trâu dài đang nằm một đống ngay trước mặt mình. Nó không giống bất kỳ loại cá nào mình biết, cả về kích thước lẫn hình dáng. Mọi người đều lo lắng trước sự xuất hiện lạ kỳ của nó. Một con cá làm gì và sống thế quái nào được ở dưới kia chứ? Với lấy một khúc cây, mình khều khều vào đầu con cá, nhưng nó chỉ nằm im không cử động. cứ như là nó chết rồi. Dù biết rằng hiện giờ thứ gì cũng có thể xảy ra, cho nên mọi người càng hối thúc nhau nhanh tay cho xong, càng nhanh càng tốt. Khi cái nắp quan tài thứ hai được bật mở, tương tự như cái đầu tiên, nước bên trong cũng ào ra dữ dội. Giờ đây nhìn quang cảnh xung quanh mới lộn xộn ngổn ngang làm sao. Người ai cũng đầy sình đen nhớp nháp hôi thối. Giờ là lúc quan trọng nhất, là phải xuống bên dưới mò mẫm hài cốt của ông bà. Sau một lúc lưỡng lự thì cậu của mình quyết định là người lội xuống, cởi bộ quần áo đang mặc ra giữa trời rét lạnh. Cậu vụng về lội xuống bên dưới. Mưa ngày càng nặng hạt hơn, khiến cho xung quanh bùn đất trơn bóng, nước lún đến tận ngang hông, cho nên khi mò tay xuống thì nước dâng tới tận cổ, tận cằm. Vừa nhăn mặt vừa mò khắp nơi, từng mảnh xương được đưa lên khỏi hầm mộ. Cho đến khi chỉ còn thiếu mỗi hộp sọ thì cậu mò hoài nhưng không thấy. Chịu hết nổi, cậu bò lên lại, người trung lên cầm cập, môi tím ngắt. Cầm nguyên chai rượu, cậu tu một phát hết đi một khúc rồi ngồi thử ra. Sắp xếp những chiếc xương lại cho ngay ngắn, bỏ vào trong một cái chum, nhưng còn thiếu mỗi hộp sọ. Thêm một lần nữa cậu mình phải lội xuống, nhưng vẫn vô vọng. Đáng lý ra nó phải tìm được thấy đầu tiên mới phải. Thứ nước hôi thối khiến cho cậu mình như ngộp thở, cứ lảo đảo như muốn ngất xỉu vậy. Thấy bất thường, cho nên hai người nữa liền chồm tới, chụp lấy cánh tay của cậu kéo lên. Lúc bấy giờ cậu đã ngất liệm đi, mà không còn biết gì nữa. Vậy là mọi thứ đang rối tung lên. Hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tới đâu, không thể chậm trễ hơn. Một người anh bà con của mình mạnh dạn lội xuống bên dưới ngôi mộ thứ hai, rồi tiếp tục mò mẫm. Thứ đầu tiên mang lên là hộp sọ. Ai cũng giật nảy người khi tiếp tục hộp sọ thứ hai được đưa lên. Ai cũng xanh mặt, không hiểu chuyện gì xảy ra hết. Cứ như vậy, từng bộ phận được đưa lên và đưa vào trong một cái chum khác. Nhưng hộp sọ kia là sao? Thật kỳ lạ. Lúc này bên dưới mộ, tiếng lủm chủm lại to hơn. Ngước xuống nhìn thì thấy con cá to tướng kia nãy trườn xuống từ lúc nào không hay, đang lội qua lội lại giữa hai ngôi mộ. Vậy là hai ngôi mộ này thông với nhau hay sao? Chuyện này thật quái dị. Nhưng dù sao mọi thứ cũng xong, bây giờ chỉ cần lấp mộ lại mà thôi. Bắt con cá lên, thả xuống cái hồ gần đó, thì hình như có lối thông vào ngôi mộ bên dưới hồ, cho nên con cá lại lội được vào bên trong. Hết cách, đành lấp ngôi mộ cùng với nó. Hai cốt được rửa sạch sẽ bằng rượu, phân đều ra. Chỉ riêng hộp sọ là không biết của ai, cho nên mọi người để đại để mà đưa về nhà. Trong buổi tối định mệnh đó, con chó của nhà bà O không hiểu gì sao biến mất biệt tâm. Cậu mình và người anh họ kia ốm liệt giường, không có cách nào chữa được. Còn họ hàng của mình thì gặp thêm nhiều chuyện nữa, câu chuyện không có hồi kết, cho nên có thể sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe ở những phần tiếp theo của những câu chuyện mới vậy. Như vậy là chúng ta đã nghe xong truyện ma bốc mộ của tác giả Tịnh Thơ Thẩn, một bộ truyện dân gian rất là hay. Huy tiếp cận rất nhiều bộ truyện, và đây cũng là một trong những bộ truyện hay mà Huy cảm thấy rất là yêu thích khi đọc. Cảm ơn tác giả Tịnh Thơ Thẩn đã cung cấp tác quyền cho kênh Tần Số Âm. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi Nguyễn Huy, và gặp lại chúng ta gặp nhau ở trên kênh Tần Số Âm này. Một lần nữa mong rằng quý thính giả nếu đã gặp Huy ở trên đây thì hãy ủng hộ cho Tần Số Âm cũng giống như ủng hộ với Huy vậy, bằng việc đăng ký kênh nhé. Xin chào tạm biệt. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại ở trên Đất Động Radio.